Ta ở tinh tế trấn Hưng Long tộc. Chương 202, đứa trẻ vừa rời khỏi tổ không muốn về nhà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lướt chút nữa, lại lướt nữa, vậy có ai muốn về nhà không? Nhìn cảnh xe cộ tấp nập trước mặt và phi thuyền vừa hạ cánh ở phía sau, Bạch Hiển nhẹ nhàng hỏi. Chu Ngạn và Rebecca đều nói không có chuyện gì cả, và việc nhà cũng không cần họ bận tâm. Còn Lăng Vị và Việt Trạch, hai người có quyền lực khá lớn trong gia đình, thì lại có chút do dự. Đường Ninh mỉm cười nhẹ, vậy hai cậu có muốn về không? Bạch Hiển và nhị ca nhà mình nhìn nhau, có chút động lòng. Bạch Quỳnh lập tức dập tắt ý nghĩ của hắn. Anh thấy để mẹ gặp chúng ta rồi lại đi ngay không dễ đâu. Mới chỉ đầu tháng 10, thời gian vẫn còn, họ có thể đi một vòng quanh tinh cầu Aura, rồi về trước Tết, cùng gia đình ăn Tết. Bạch Hiển nghe vậy, im lặng suy nghĩ một hồi, chọn cách lại gần Đường Ninh, nhẹ nhàng chọc chọc hắn. Còn anh có muốn về một chuyến không? Đường Ninh không mấy quan tâm cười cười. Anh không cần. Ba mẹ anh từ nhỏ đã nuôi thả, chỉ cần thỉnh thoảng gửi tin nhắn cho họ là được. Lại thêm nhà còn một đứa nhỏ, về hay không cũng không quan trọng. Đúng lúc này, Lăng Vị và Việt Trạch cũng nói không muốn về. Trong gia đình có quá nhiều chuyện phiền phức, về lại phải đau đầu một thời gian, hoàn toàn không phải để nghỉ ngơi. Nghĩ đến Mắc, Bạch Hiển cười một cái, rồi nhìn thẳng vào Bạch Quỳnh, đồng thời gật đầu. Vậy chúng ta cũng không về, mới ra ngoài hơn một tháng, lại đi chơi một chút. He he, nhưng mà trên giấy thông hành của họ có ghi chép, chắc chắn ngay khi họ mua vé sẽ bị gia trưởng phát hiện ngay. Quả nhiên, khi họ đang ăn trưa, tin nhắn từ Bạch Thành và Bạch Cảnh đã đến. Cha Bạch, Tiểu Hiền, khi nào các con về? Bạch Hiền ngồi trong một nhà hàng, bụng no căng, thoải mái dựa vào Đường Ninh, thấy tin nhắn trên quang não, cười hiểu ý, gõ chữ. Ôi bố, bọn con mới về không lâu, tụi con đang ăn cơm chiều. Chiều sẽ đi, không cần lo lắng cho bọn con, chúng con sẽ về sau. Bố nhớ đừng nói với mẹ nhé, nhỏ giọng JPG. Bạch Cảnh thì điềm tĩnh hơn. Tiểu Hiền, các em đã về chủ tinh rồi, không về nhà xem sao? Đường Ninh cũng thấy tin nhắn trên quang não của hắn, cúi đầu nói bên tai Bạch Hiền, mẹ vợ chắc không có ghi chép trên thông hành của các em chứ? Bạch Hiền ngẩng mắt nhìn hắn, trong mắt biểu cảm phức tạp, một lúc không biết có nên châm chọc câu nói của hắn không. Cuối cùng chỉ ủ rũ đáp lại một câu, không có. Đường Ninh cười một cách khó hiểu, không làm phiền họ hồi tưởng, mà rất tự giác giúp hắn xoa bụng tiêu hóa. Bạch Hiển dịch người một chút, vừa tận hưởng xoa bóp vừa trả lời tin nhắn của cha và anh. Dạ, không về, một thời gian nữa sẽ về. Anh nhớ đừng nói với mẹ nhé. Cha Bạch có lẽ đang bận, không trả lời tin nhắn của hắn, nhưng tin nhắn từ Bạch Cảnh ngay lập tức đã quay lại. Bạch Cảnh, em nên cảm ơn hôm nay chúng ta không nghỉ. Câu này chứa đầy nỗi oán trách và ghen tị của một người làm công ăn lương. Bạch Hiển lập tức cười lên, không khách khí mà gửi cho hắn vài biểu tượng cảm xúc cười lớn. Ôi, vất vả cho anh, không có anh thì không có em và nhị ca phong độ như vậy. Vất vả vất vả, khi về nhất định sẽ mang quà cho anh. Mèo nắm tay JPG. Bạch Cảnh gửi cho hắn một biểu tượng cảm xúc chửi thề. Em lại khoe, em lại khoe. Bạch Hiển nhận ra không đúng, nheo mắt lại, mang theo chút tinh nghịch và tò mò. Anh đã thay đổi, anh vẫn là đại ca điềm tĩnh của em chứ. Nói đi, ai khiến anh từ bỏ gánh nặng chọn cách tự do? Nhanh nói thật đi, chống nạnh JPG. Trong căn tin của công ty, Bạch Cảnh nhìn thấy tin nhắn này, trên mặt cũng có chút vui vẻ, ngẩng mắt nhìn sang người đối diện, rồi lại mơ hồ đáp lại, trẻ con đừng nghĩ nhiều quá, anh chỉ muốn thư giãn một chút thôi. Bạch Hiền, anh nghĩ em có nên tin không? Bạch Cảnh bật cười, hắn gần như có thể tưởng tượng ra biểu cảm ngây ngô nhưng có chút nghi ngờ của Bạch Hiền. Người đối diện đang chăm chú ăn cơm ngẩng đầu lên, nghi hoặc nhìn hắn, anh đang trò chuyện với ai vậy? Giọng nói trong trẻo nhưng có chút không kiên nhẫn, có vẻ tâm trạng không tốt lắm. Bạch Cảnh nhanh chóng lấy lại vẻ mặt bình thường. Anh đang trò chuyện với em trai. Nó đã về chủ tinh nhưng không về nhà. Nhờ anh đừng nói với mẹ. Nói rồi Bạch Cảnh lại không nhịn được cười. Người đối diện đảo mắt một vòng. Bình thường thôi, chim non vừa ra khỏi tổ bay về nhà mới là lạ. Bạch Cảnh lắc đầu, gửi tin nhắn cho Bạch Hiền rồi tập trung ăn cơm. Được rồi, ăn cơm thôi. Chỉ cần bố không nói, anh cũng không nói, mấy em ở ngoài tự cẩn thận một chút, chú ý an toàn, xoa đầu JPG. Ừ, đây mới là tính cách của một người anh trai chứ. Khôn ngoan như cáo, Bạch Hiển nhìn tin nhắn của hắn mà thầm nghĩ, nếu cha Bạch nói với mẹ Bạch, hắn dám chắc Bạch Cảnh sẽ ngay lập tức tự rũ bỏ mọi trách nhiệm. Chọn đứng về phía mẹ Bạch, đi thôi. Chúng ta đi đến sân bay. Ừ, chuyến bay Y-125 sắp khởi hành. Xin mọi người, âm thanh thông báo quen thuộc vang vọng khắp sân bay. Lần này, họ không còn phấn khích như lần trước mà bình tĩnh bước vào phi thuyền. Có vẻ như đã trở thành những nhà thám hiểm dày dạn kinh nghiệm. Ngồi lại trong chiếc phi thuyền sang trọng, bọn họ nhìn nhau, ánh mắt đầy phức tạp. Trong tháng qua, họ đã trải qua nhiều điều, đến mức ngồi trên phi thuyền hướng tới thế giới mới cũng không còn cảm giác lo lắng. Chỉ còn lại sự mong đợi tràn đầy. Cách đây một năm, tôi còn nhìn bóng lưng của sư phụ rời đi. Giờ tôi cũng đã từ một tinh cầu trở về. Rebecca có chút nuối tiếc nói, phá vỡ bầu không khí yên tĩnh. Mọi người đều bật cười. Ai mà nghĩ được chứ? Bạch Hiền vốn đang nhắm mắt nghỉ ngơi, đồng thời bàn về con rồng mới triệu hồi với Mạnh Trương. Nghe thấy liền mở mắt ra, nói mới nhớ, Chris đã nói với tôi, rằng tướng quân Galio sau khi đến tinh cầu O thì không có tin tức gì. Bảo chúng ta chú ý một chút, câu này như sét đánh ngang tai, khiến mọi người ngoài đường Ninh đều sững sờ. Gì? Cái gì? Chờ đã. Đây chỉ là chuyện nhỏ đúng không? Chu Ngạn không dám tin hỏi. Bạch Hiển vẫy tay. Chris lúc nói với tôi không yêu cầu chúng ta phải đi ngay. Chắc hẳn có thể cảm nhận được tình hình của Galio. Các thất long tướng khác cũng không có tin tức gì. Chắc không có vấn đề gì lớn. Ngược lại Rebecca thở phào nhẹ nhõm. Khi ở Aura, cô không nhận được tin nhắn của Galio. Luôn lo lắng cho tình hình của ông ấy, nhưng hiện giờ đã có tin tức, ngược lại là một tin tốt, dù gì thì họ sắp đến O. Nghĩ đến đây, mọi người đều thở phào, mở quang não và đọc thông tin mà Việt Trạch đã gửi về tinh cầu O. Nhìn vào quang não đầy chữ và hình ảnh, Chu Ngạn không thể nhịn được mà thốt lên, nói thật, nếu không nhờ có Lão Tam ở đây, tôi sẽ không mở cái tài liệu này đâu. Chữ nhiều quá khiến hắn rối mắt. Tất cả mọi người đều bật cười. Bạch Quỳnh khoác vai Việt Trạch. Tôi từ lâu đã biết rồi. Nhân viên văn phòng là không thể thay thế được. Việt Trạch giả vờ khó chịu đẩy hắn ra. Cảm ơn lời khen của cậu. Nhưng làm ơn hãy giữ khoảng cách với tôi. Nóng quá. Bạch Hiền thật sự không nhịn được đã cười thành tiếng. Nhưng nhanh chóng bị cuốn hút bởi những tài liệu này. Tình hình của O thì khác một chút so với Aura. Nếu nói Aura là một tinh cầu bán công nghệ đang tiến tới công nghệ tiên tiến. Trình độ công nghệ không đồng đều. Người dân bản địa chỉ chứa đựng một số giá trị văn hóa tín ngưỡng. Thì ở O là một tinh cầu được xây dựng trên tín ngưỡng. Công nghệ chỉ là phụ. Toàn bộ tinh cầu chủ yếu là biển. Nguồn nước rất phong phú. Các loại thần biển dẫn đầu bởi Long Vương không chỉ là tín ngưỡng tinh thần của người O mà còn thấm nhuần vào cuộc sống của họ. Như thuần hóa ngự thú, nâng cao sức mạnh, lễ hội, hải thần là biểu tượng của cuộc sống của họ. Đến đây, Bạch Hiển cảm thấy khá tò mò. Trong khi aura chủ yếu là thực vật, tín ngưỡng của Chris Mộc Long đã vượt qua cả Lôi Long mà hắn thấy. Thì trong một tinh cầu với tín ngưỡng hàng đầu như vậy, Thủy Long liệu có phải là hình tượng của cả tinh cầu không? Tâm trạng của hắn bỗng trở nên vui vẻ, vì sắp có một mẻ giá trị tín ngưỡng lớn. Nhưng rất nhanh, hắn nhận ra một tin quan trọng khác. Trong bộ kỳ thư hải thần của O có một mục gọi là Kình Sa, là cái danh từ chung cho cá voi và cá mập. Cá voi được tôn thờ là thần tài, vì giúp mang lại mùa màng bội thu. Còn cá mập được gọi là người xé sóng, tượng trưng cho tinh thần không sợ hãi, giúp mang lại dũng khí lớn cho mọi người, chống đỡ những cuộc tấn công từ biển cả. Hai cái tên này, Bạch Hiển đã từng nghe thấy trong cuộc trò chuyện của những thủy thủ. Hắn lặng lẽ nhìn về phía Đường Ninh. Đường Ninh nhận ra ánh mắt của hắn và nhìn thẳng vào mắt nhau. Hiểu nhau mà không cần nói. Có vẻ như tổ chức này còn lớn hơn họ tưởng. Bạch Hiển tiếp tục xem. Và những tin tức tiếp theo khiến tâm trạng nghiêm túc của họ trở nên nhẹ nhõm hơn một chút. Một hình thức kỳ thư khác gọi là Bá Chủ, có vẻ giống bạch tuộc khổng lồ, nhiều chân và to lớn. Được gọi là người duy trì trật tự. Được nói rằng ở trên biển, trật tự tự nhiên là không thể bị phá vỡ. Nếu xúc phạm đến Hải Vương, sẽ bị trừng phạt từ người duy trì trật tự. Và vị thần biển này không có mối quan hệ tốt với người xé sóng. Trong những lần lễ tế, mọi người sẽ không cùng lúc tế cả hai. Có vẻ như đây là một người ủng hộ Hải Thần. Ánh mắt Bạch Hiển chuyển động, đoán kết luận, ngoài hai khối này ra, trong Hải Thần vẫn còn một bóng đen khổng lồ và nhiều nhánh nhỏ rải rác. Hình ảnh mờ ảo chắc hẳn chính là Hải Thần. Người ta chưa từng thấy hình dạng của nó, hoặc không dám vi phạm uy nghi của Hải Thần, nên không thể vẽ nên hình dáng thật sự của nó. Mỗi bức tranh chắc chắn đều có sứ giả của nó. Có vẻ như tập quán của O phức tạp hơn họ tưởng tượng nhiều. Cách chương